Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 712, 712. Chương 712 đây đều là báo ứng. Mục Tuyết Toàn cuối cùng bị người mơ màng hồ đồ mà nâng ra rừng cây nhỏ. Ném về trống rỗng trong phòng ngủ, cùng phòng bạn cùng phòng sau khi trở về tẫn cho nàng xem thường. Bởi vì đêm qua nàng đi tìm Mục Tuyết Toàn trở về. Bị Mục Tuyết Toàn lấy đồng dạng tư thế đánh một cái tát, như vậy ghê tởm túc hữu. Thật là đãi một phòng đều cảm thấy không khí vẩn đục, không có người giúp Mục Tuyết Toàn rửa sạch. Thân thể, nàng ngay từ đầu có bao nhiêu dơ? Liền nhiều dơ mà nằm ở nàng sạch sẽ giường đệm thượng, nàng làm ra loại này cảm thấy thẹn sự. Không có lão sư học sinh tới chiếu cố nàng, mà gia tộc nàng cha mẹ thân. Cũng không có phái cái thị nữ tới, không có một người bình thường sẽ phản ứng Mục Tuyết Toàn. Tuyết Toàn nữ thần một đảng toàn bộ tan rã. Đại bộ phận đều gia nhập Cố Thanh nữ thần trận doanh, còn thừa chính là chút không có hảo ý công tử. Ca, bọn họ còn chưa hưởng qua Mục Tuyết Toàn hương vị. Đang nghĩ ngợi tới tìm một cơ hội lại kiếm ăn một phen, đêm khuya. Mục Tuyết Toàn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xà nhà, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Một bóng người nhanh chóng nhảy tiến vào, Tuyết Toàn tao nương nhóm. Ra tới uy no ngươi được không nha tương đương. Lan, đều cút cho ta. Mục Tuyết Toàn như là bị đại kích thích. Cả người từ trên giường bắn lên, vào nhà chính là cái diện mạo bình thường tuổi trẻ nam nhân. Người mặc thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu màu đỏ thẫm giáo bào. Kia đó là học viện học sinh, Tuyết Toàn. Ngươi không cần kích động. Ta có thể cho dư người ấm áp. Người muốn hay không a? Nam học sinh vươn ma chảo. Muốn đi chạm vào Mục Tuyết Toàn. Nhưng nương nhu nhược ánh trăng. Hắn thấy Mục Tuyết Toàn trên người hảo dơ a. Di tương đương. Trên người cũng là một cổ tao dương mùi vị tương đương. Có chút ghê tởm. Nên sẽ không còn không có rửa sạch qua thân mình đi. Lan. Ta làm ngươi Lan không có nghe thấy sao? Lại không đi. Ta liền động thủ, Mục Tuyết Toàn ghê tởm đã chết. Nàng hiện tại liền không nghĩ thấy chính là nam nhân. Nam học sinh thấy Mục Tuyết Toàn bày ra một bộ thanh cao bộ dáng. Cũng là cảm thấy ghê tởm, đều là hạ tam lạm mặt hàng. Như thế nào không biết xấu hổ ở chỗ này trang thuần. Lão tử ta coi được với ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi cho rằng chính mình là thứ gì a? Nam học sinh không sợ chết mà thấu tiến lên. Một phen đè lại Mục Tuyết Toàn, Mục Tuyết Toàn huy trưởng liền chiều nam học sinh đỉnh đầu đánh đi. Nhưng là lấy nàng hiện tại thân thể trạng huống. Tốc độ căn bản so ra kém động đau thương nam học sinh, mà thân thể cũng đột nhiên cứng lại. Toàn thân mệt mỏi, bên tai truyền đến vật liệu may mặc mảnh vải xé rách, dòe tương đương thanh, lạnh. Băng không khí đánh vào nàng hạ thân. Đi theo mà đến chính là xé rách đau nhức, nàng phía dưới bởi vì mấy ngày dã chiến. Đã sớm thối rữa, nhưng là nam học sinh tính đã khởi. Cũng bất chấp tất cả, chính là làm, Lan, Lan ra thân thể của ta. Lan a, Mục Tuyết Toàn cũng không hiểu được thân thể của mình vì cái gì vô lực. Hoàn toàn không thể phản kháng, mà nam học sinh ở nàng trong thân thể không ngừng động. Dần dần mà nàng cũng liền chết lặng. Phòng ngủ ngoại, cùng Mục Tuyết Toàn cùng phòng cô nương mắt lạnh nhìn chăm chú hết thảy. Đây là nàng một tay kế hoạch, bằng không nam học sinh có thể từ Mục Tuyết Toàn cửa phòng đi vào đi. Kia đều là cùng phòng người bỏ vào đi. Đáng chết Mục Tuyết Toàn. Nàng hảo tâm muốn kéo nàng trở về. Thế nhưng đánh nàng, hại nàng mất mặt. Tao nương nhóm, ngươi thật tùng, không hảo chơi. Một chút ý tứ đều không có. Nam nhân bắn một lần sau, liền cảm thấy không thú vị, Mục Tuyết Toàn toàn thân đều xú đã chết. Cũng là làm khó hắn chơi đến đi xuống, mà bị nam nhân đạp hư, Mục Tuyết Toàn nằm ở trên giường. Toàn thân tứ chi dần dần lạnh lẽo, đây là nàng báo ứng sao? Báo ứng nàng đã từng hại không ít mạo mỹ cô nương sao? Hết chương.